Chương 1200, vài phần mở mịt. Nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm, càng làm cho Trương Lương có loại cảm giác này, cũng không biết hắn lúc này phải làm chút gì mới tốt. Cũng không nói gì mã đồ ạ kỳ dạ không nghĩ tới, Trương Lương cuối cùng sẽ cho mình một cái như vậy đáp án, nhất thời có vài phần rõ ràng ngạc nhiên đứng tại chỗ. Phải biết là, phía trước thời điểm, mã đồ ạ kỳ dạ nhưng là hầu như có thể minh xác xác định, khi đó Trương Lương là muốn đối với mình nói chút gì, thế nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, đến khi thực sự nên Trương Lương nói thời điểm, lúc này Trương Lương rồi lại khôi phục trầm mặc. Chỉ là bộ dáng này, cũng đã để lúc này mã đồ ạ kỳ dạ cảm giác được một trận vô lực, nàng muốn nhổ nước bọt trước mặt Trương Lương cái gì, nhưng là lại không tiện nói tiếp. Không nói người khác, chính là lúc này Trương Lương thấy được trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ răng rấp, cũng thay nàng cảm giác được cật lực, chỉ bất quá, cực kỳ hiển nhiên là, vào lúc này tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn là kiên quyết cho rằng, chính mình cái gì cũng không nói, đây mới là ý kiến hay. Bằng không, đổi thành bộ dáng như hiện tại tình trạng, càng làm cho lúc này Trương Lương không biết nên nói chút gì mới tốt nữa. Bằng không, Trương Lương thà rằng giống như là bộ dáng như hiện tại tình trạng tương đối khá, tối thiểu là, trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ cũng không biết hắn vừa rồi muốn nói với nàng cái gì, loại cảm giác này, Trương Lương cảm thấy cũng không tệ lắm. Ta biết rồi. Không có cách nào phía dưới, mạ đồ ạ kỳ dạ bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Nhất thời đem Trương Lương chú ý lực hấp dẫn qua đây, ngươi biết cái gì tuy là Trương Lương cũng không có rõ ràng nói thẳng ra, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, hắn lúc này ánh mắt trong, chính là đang nói dáng vẻ như vậy một câu nói. Mạ đồ ạ kỳ dạ ánh mắt nhìn về phía nơi khác, ta biết ngươi ở đây suy nghĩ gì. Thực sự Trương Lương nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ, nét mặt còn có vài phần khó được nghi hoặc. Phải biết là, chính hắn cũng còn không nghĩ minh bạch. Phải biết là, đối với này lúc Trương Lương mà nói, có chút sự tình, chính hắn cũng còn không có đến muốn minh bạch tình trạng. Trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ lại nói nàng đã biết rồi y, điều này làm cho Trương Lương cảm giác được buồn cười. Chỉ bất quá, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ nhìn nữa trước mặt Trương Lương thời điểm, cũng là mang theo vài phần thản nhiên tâm tình, cực kỳ hiển nhiên là, lúc này nàng đúng là có vài phần ý tưởng. Còn có cái gì muốn chơi sao? Trương Lương trầm mặc nhìn nàng một hồi, đang ở mã đồ ạ kỳ dạ cho rằng Trương Lương sẽ tiếp tục hỏi thăm nữa thời điểm, Trương Lương chợt sửa lại trọng tâm câu chuyện. Không có. Mã đồ ạ kỳ dạ tuy là ngoài ý muốn, nhưng là lại cũng không có nói cái gì, chỉ là nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, thêm mấy phần ý vị thâm trường. Cực kỳ hiển nhiên là, đây cũng không phải là Trương Lương không muốn để ý tới nàng, mà là tại lúc này loại này hình dáng tình huống bên dưới. Trương Lương cũng không có biện pháp tiếp tục cùng nàng nói xong. Vì vậy, đang ở mạ đồ ạ kỳ dạ ánh mắt nhìn qua đây thời điểm, lúc này Trương Lương cũng là hầu như theo bản năng lựa chọn lảng tránh, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên, khi này cái thời điểm mạ đồ ạ kỳ dạ nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, Trương Lương mới có thể cảm giác được có chút bất đắc dĩ. May mắn là, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ dường như biết Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì, vì vậy, cho dù Trương Lương chủ động tránh ánh mắt của nàng, nàng cũng không có nói bất luận cái gì. Chúng ta trở về đi thôi. Mạ đồ ạ kỳ ra nhìn một chút trước mặt Trương Lương, đang chuẩn bị đứng dậy. Bất quá, vừa lúc đó, lúc này Trương Lương cũng là không biết nhìn thấy gì phương diện nội dung. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới phía trước thời điểm, mạ đồ ạ kỳ ra này mặt trên viết đầy vẻ mặt thất vọng. Không biết thế nào, lúc này Trương Lương bỗng nhiên cảm thấy vài phần áy náy tâm tình. Chính là bởi vì bộ dáng như vậy, vào lúc này, hắn nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ, nghiêm túc nói, giả như ngươi còn có cái gì muốn nói cho ta, mời nói thẳng ra. Cái gì mạ đồ ạ kỳ dạ nghe được Trương Lương cái này không khỏi một câu nói, nhất thời có vài phần mở mịt. Khao y, ngươi phải biết, đối với nam nhân đến nói, nhất tuyển chuyển phương thức nói chuyện là cái gì nhìn thấy mạ đồ ạ kỳ dạ răng rớp, lúc này Trương Lương cũng ở đây cái thời điểm phản ứng lại. Chính mình mới vừa nói, dường như đối với người bình thường mà nói, quá khó mà hiểu một ít. Bất quá, đây cũng là Trương Lương bệnh chung, vào lúc này, hắn mới phản ứng được, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm, lúc này Trương Lương cảm giác được vài phần buồn cười. Ý tứ của ta đó là, ngươi biết ý của ta là, đối với nam nhân đến nói, nhất tuyển chuyển phương thức nói chuyện là cái gì, ngươi còn không có nói cho ta biết. Vừa lúc đó, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ chợt lên tiếng cắt đứt Trương Lương tiếp theo thoại ngữ, trên mặt nàng thần tình có vài phần tự tiếu phi tiếu, nhưng nhìn vào lúc này Trương Lương trong mắt, nhưng cũng không khỏi để trong lòng của hắn hơi rung động. Đây chính là Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, để lúc này Trương Lương cảm giác được vài phần kích thích nữ nhân, chỉ bất quá, vào lúc này Trương Lương trong mắt, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn là quá non nớt một chút, lại còn tự tiếu phi tiếu, không biết hắn nhớ ăn luôn nàng đi sao bất quá. Rất nhanh, Trương Lương liền nghĩ đến vừa rồi Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nói thoại ngữ, hắn tằng hắng một cái, nhằm với để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ phản ứng kịp, nhìn trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, hắn nói thẳng, đối với nam nhân đến nói, nhất tuyển chuyển, chính là nói thẳng. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mở to mắt nhìn trước mặt Trương Lương, nàng chờ đợi nửa ngày, còn tưởng rằng lúc này Trương Lương sẽ nói ra cái gì kinh thế ngữ điệu, không nghĩ tới nhưng là như thế bây giờ một câu nói. Nhất thời để cho nàng cười không được. Làm sao vậy? Trương Lương nhìn trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ răng rấp, trong lòng còn có mấy phần nghi hoặc, không biết là cái gì để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cười như vậy hài lòng. Mới vừa rồi Trương Lương trong mắt, lúc này chính mình thoại ngữ cũng không có cái gì tốt cười địa phương ai, nhưng là, nhìn trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ răng rấp, dường như thật là phải nhiều buồn cười thì có thật tốt cười giống nhau. Điều này làm cho lúc này Trương Lương trở nên hết ý không hiểu nổi, hắn thật sự là không phải hiểu, chính. Mình mới vừa nói thoại ngữ, rốt cuộc là chỗ nào buồn cười. Không có việc gì, không có việc gì. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nở nụ cười một hồi, hiển nhiên cũng là phản ứng kịp, chính mình mới vừa biểu tình bất đại đối kính, nàng tận lực đem chính mình nụ cười thu liễm. Nhưng là vẫn có vài phần nụ cười len lén chạy đến, để lúc này Trương Lương nhìn phá lệ phiền muộn. Phải biết là, lúc trước thời điểm, hắn nhớ muốn nói mấy câu, cũng không có cách nào để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cười vui vẻ như vậy. Chỉ là không biết, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ là đang làm gì, sẽ để cho lúc này nàng cười cao hứng như vậy. Ta, chẳng qua là cảm thấy, ngươi thoại ngữ, rất có ý tứ. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ngừng chính mình cười nghiêng ngã xu thế, nhìn nữa trước mặt Trương Lương thời điểm, liền mang theo vài phần nghiêm túc, chỉ bất quá. Phần này nghiêm túc cũng là liếc mắt đã bảo Trương Lương xem thấu.